trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 20, cầu mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vội vàng cập nhật lại thông tin trong đầu. Còn Đường Tửu thì cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, ngây thơ vô số tội mà nhìn Hùng Phụ với ánh mắt long lanh. Ngập nước Đường Tửu ngoan ngoãn ngồi giờ PC Đường Lễ buồn cười lắc lắc đầu. Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa, ta sẽ truyền lời yêu cầu của con cho thư phụ con. Uổng công ta khi nghe tin còn lo lắng không thôi, giờ xem ra, cuộc gọi hôm nay là ta lo lắng thừa rồi. Hắn khá hiểu đứa Hùng Tử nhà mình, còn hắn trông thì ngây thơ, kiêu căng, nhưng thực chất tâm cơ hơn ai hết. Một khi đã ra tay, thì nhanh gọn, tàn nhẫn, ngay cả ba người anh trai trùng cách của nó cũng không sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, đối tượng mà Hùng Tử nhắm đến lần này cũng không phải dạng vừa. Là Hùng Phụ của nó, chẳng lẽ hắn ta không được đặc biệt hỏi han một chút sao? Giờ đã nói chuyện xong, Đường Lễ cũng yên tâm phần nào. Đối với những việc Đường Tửu định làm tiếp theo, Đường Lễ không lo lắng, cũng không tò mò, càng không định hỏi han. Chỉ cần Đường Tửu vẫn là Hùng Tử do hắn tự tay dạy dỗ, không phải vì lý do gì đó mà tính cách thay đổi lớn, hay đột nhiên giảm chỉ số thông minh mà biến thành não yêu đương, thì đối với Đường Lễ mà nói, cho dù tiểu trùng đực có gây ra chuyện động trời đi nữa cũng không thành vấn đề. Hắn tin tưởng vào khả năng kiểm soát tình hình của Hùng Tử nhà mình. Tất nhiên, tin tưởng thì tin tưởng, nhưng vẫn phải dặn dò đôi điều. Nhìn tiểu trùng đực trên màn hình với vẻ mặt hớn hở, đắc ý, suýt chút nữa đã viết hẳn chữ Xuân Phong đắc ý, lên mặt, Đường Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở. Tuy không biết con định làm gì, nhưng đừng trách Hùng Phụ không nhắc nhở, chơi đùa thì được, đừng quá trớn, bảo bối à, đó không phải là trùng cái mà con có thể kiểm soát. Đường Tửu chớp chớp mắt, xuất phát từ một số suy tính không tiện nói ra, cậu không trực tiếp đáp lại lời dặn dò của Hùng Phụ. Khóe mắt cậu liếc thấy bóng người đang đến gần trên màn hình, nhìn trang phục có vẻ là thư phụ, trùng đực bỗng nảy ra ý nghịch ngợm, âm thầm đào hố cho Hùng Phụ. Nhưng trên mặt vẫn giả vờ ngây thơ vô số tội. Vậy còn Hùng Phụ thì sao? Lúc trước ngài chọn thư phụ trong số rất nhiều trùng theo đuổi, là vì thư phụ là trùng dễ điều khiển nhất sao? Không ngờ Đường Lễ chẳng buồn nhấc mí mắt lên, thản nhiên nói. Ta và thư phụ con cái này được gọi là thuần phục lẫn nhau đấy, loại trùng bé con như con biết gì. Nghe được lời âu yếm mờ mịt của Hùng chủ, gương mặt lạnh lùng của đại quý tộc Vistas Fleming lập tức tan chảy. Nở một nụ cười dịu dàng, xung quanh như nở rộ những bông hoa nhỏ xinh xắn. Đường Tử nhìn thấy vẻ mặt đổ gục của thư phụ, bĩu môi, không cho Hùng Phụ nhà mình cơ hội thể hiện tình cảm bón cơm chó thêm nữa, nhanh tay tắt luôn cuộc gọi. Chậc, đúng là trùng cáo già, ai có thể tin được rằng, đại quý tộc Vistas Fleming, người luôn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc trước mặt người ngoài, lại có thể cười ngây ngô, làm nũng với Hùng chủ nhà mình như vậy chứ. Hai, tuy rằng từ khi còn rất nhỏ, cậu đã bắt đầu học tập đủ thứ cùng Hùng Phụ, nhưng riêng kỹ năng nói lời âu yếm, thì cậu thực sự phải học hỏi thêm. Cuộc gọi kết thúc, Đường Tửu bực bội bò lại lên ghế sofa. Hệ thống cũng rất buồn bực. Hệ thống, cậu có lệ ta hệ thống, cậu lừa gạt ta hệ thống, cậu còn lừa gạt ta. Hai chữ lừa gạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hệ thống cố ý phóng to, biến thành dạng chữ viết, bao trùm toàn bộ không gian hệ thống như một lời lên án. Lừa gạt nghe nặng nề quá, ta cùng lắm chỉ là trêu ngươi thôi. Hệ thống không phục, lại có chút tò mò. Rõ ràng cả hai đã cùng nhau trải qua toàn bộ quá trình, vậy mà Đường Tửu, kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, lại là người phát hiện ra điểm bất thường. Nó không nhịn được hỏi, ký chủ, cậu nhận ra bộ mặt thật của boss phản diện từ khi nào vậy? Dĩ nhiên là ngay từ đầu rồi. Đường Tửu không cần suy nghĩ, chẳng phải liếc mắt một cái là thấy ngay sao? Ngay từ đầu, liếc mắt một cái, hệ thống, nó nghi ngờ ký chủ đang chế nhạo mình, hơn nữa nó có bằng chứng. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi dò, vậy tại sao cậu phải đợi vài ngày mới đến phủ nguyên soái gây sự? Nếu ngay lúc đó đã nhìn ra mục đích của nguyên soái, với tính cách nóng nảy như ớt của ký chủ, đáng lẽ phải xông thẳng đến phủ nguyên soái ngay trong đêm chứ? Đường Tửu lạnh lùng nói, sao ngươi lắm lời thế? Vẻ mặt đầy sự khó chịu, hệ thống thức thời ngậm miệng lại, nhìn ký chủ nhà mình cau mày, trông như một chú mèo con đang tức giận. Nó bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ ngay từ đầu Đường Tửu cũng chưa nghĩ ra có nên trả thù hay không, nên mới ở thánh địa ăn chơi hưởng lạc hưởng thụ vài ngày. Nhưng cậu ta cứ ở lì trong nhà, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được nữa, mới chọn một ngày nắng đẹp xông thẳng đến phủ nguyên soái, gây chút phiền phức nho nhỏ cho boss phản diện. Phải nói rằng, ngay cả việc gây phiền phức này cũng thể hiện sự tinh danh của Đường Tửu. Hiện tại, quân bộ, thánh địa và nghị viện đang kìm hãm lẫn nhau, nhưng cũng dựa vào nhau, đúng là thời điểm cục diện vi diệu nhất của đế quốc trong gần trăm năm qua. Alessio có cả quân bộ chống lưng, thư phụ và hùng phụ của Đường Tửu thì lần lượt đại diện cho nghị viện và thánh địa. Hai bên mà ầm ĩ lên thì rất dễ bị thế lực sau lưng hiểu lầm là có ý gì đó. Đường Tửu lại tinh danh hơn một chút, giới hạn phạm vi của trò trả thù nho nhỏ này trong mối quan hệ giữa trùng cái và trùng đực. Trùng đực nhà ai bị quân thư lớn hơn cả trăm tuổi bắt cóc, chẳng lẽ gia trưởng lại không lo lắng sao? Dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của Đường Tửu, Alessio không chỉ bị đối thủ một mất một còn dạy dỗ, mà còn không tiện đánh trả đối thủ một mất một còn ra mặt bênh vực hùng tử nhà mình. Alessio, vị nguyên soái đế quốc này, nếu còn chút liêm sỉ thì cũng chỉ có thể ngậm miệng ngoan ngoãn chịu đánh. Mưu kế của Đường Tửu vừa trả thù được cho mình, vừa giúp thư phụ xả giận, lại vừa khiến Alessio phải chịu thiệt, đúng là một mũi tên trúng ba đích. Hệ thống bỗng hiểu ra, nó thực sự đã hiểu ra rồi, muốn đối phó với boss trùng cái phản diện tâm cơ thâm trầm trong nguyên tác, kiểu người giả vờ dịu dàng, săn sóc, đóng vai một hùng chủ tốt như nam chính công lâm ý là không hiệu quả. Muốn đối phó với trùng cái bản địa quyền cao chức trọng, phải dùng đến trùng đực bản địa. Ngoài vỏ bánh mật, trong lòng dao găm, mới được, hệ thống nhanh chóng quyết định, với tốc độ ánh sáng bày ra một loạt biểu tượng cảm xúc quỳ lạy, ôm đùi trong không gian hệ thống. Hệ thống, ký chủ, cầu mang theo QAQ, Cũng không phải không được, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thề thốt, không thành vấn đề, đảm bảo nghe theo chỉ huy của ký chủ. Sau này ký chủ nói cái gì chính là cái đấy. Ký chủ bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Tất cả đều ưu tiên ý chí của ký chủ. Đường Tửu không nói gì. Xem biểu hiện của ngươi đã. Hệ thống gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi lại nghĩ ký chủ không nhìn thấy, vội vàng gửi thêm mấy biểu tượng cảm xúc ngoan ngoãn trên giao diện hệ thống. Đường Tửu liếc mắt nhìn vẻ mặt đáng yêu trên đó, mắt sáng rực lên. Biểu tượng cảm xúc này của ngươi đẹp đấy, có thể sao chép vào quang não của ta không? Hệ thống, khoan đã, trọng điểm là cái này sao? Thôi kể, ký chủ thích là được. Nắm rõ vị trí của mình, hệ thống nhanh chóng tìm kiếm trong kho biểu tượng cảm xúc, cẩn thận sao chép tất cả những biểu tượng đáng yêu vào quang não của Đường Tửu. Xong xuôi, nó vội vàng hỏi, vậy ký chủ, chúng ta còn công lược boss phản diện nữa không? Vị trùng đực trẻ tuổi khẽ cười. Không phải nha, hệ thống ngây thơ, sao cơ? Không phải công lược, trùng đực nhướng mày, thích thú nói, là săn thú. Cùng lúc đó, tinh hệ trung ương, thủ đô tinh, tổng bộ quân đội. Lối vào, vị quân thư canh gác đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp, thần sắc toát lên sự tự tin và ung dung. Là đại bản doanh của quân đội đế quốc, nơi đây tập trung lực lượng chiến đấu mạnh nhất của toàn trung tộc. Quân thư cấp bậc thiếu tướng ở đây cũng chỉ ngang hàng với quân hàm thiếu tá ở những nơi khác, có thể thấy được mức độ phòng thủ của tổng bộ. Huống hồ, người đang tọa trấn tổng bộ lúc này là Klein Nguyên Soái, người đứng đầu toàn bộ quân đội, đỉnh cao của kim tự tháp quyền lực. Chẳng có ai ngu ngốc đến mức dám tự tiện xông vào tổng bộ giữa ban ngày ban mặt như vậy. Cho đến khi hắn nhìn thấy một vị trùng cái, vị trùng cái dáng người cao giáo thong thả bước đến từ phía xa, tay cầm một chiếc ô đen lớn. Hắn mặc bộ quân phục màu bạch kim, đeo găng tay trắng, mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng ra sau, khóe miệng nở nụ cười mỉm như có lại như không. Đồng tử của vị quân thư co rút lại, đối với những quân thư thay phiên nhau canh gác cổng quân bộ, nhận diện những nhân vật quan trọng ở thủ đô tinh là kỹ năng cơ bản. Chỉ cần một cái chạm mặt, vị quân thư đang làm nhiệm vụ hôm nay đã nhận ra ngay người vừa đến. Vistas Fleming, vị đại quý tộc danh tiếng lẫy lừng của Thượng nghị viện, đồng thời cũng là đối thủ một mất một còn của Klein Nguyên Soái nhà bọn họ. Vị quân thư thầm căng thẳng trong lòng, Một nhân vật lớn như vậy nếu muốn đến thăm quân bộ, ít nhất hắn phải nhận được thông báo trước đó 3 ngày, và phải do quân thư cấp thượng tướng đích thân tiếp đón mới đúng. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về việc nghị viên Fleming sẽ đến thăm quân bộ. Người này đến đây không có ý tốt, vị quân thư canh gác hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự bất an đang dâng lên trong lòng, căng da đầu bước lên. Nghị viên Fleming, chào ngài, xin hỏi ngài đã hẹn trước chưa ạ? Tổng bộ là khu vực quân sự trọng yếu, nếu không có hẹn trước, thì dù là ngài cũng không thể. Khoan đã, nghị viên Fleming, ngài muốn làm gì? Dầm, không cho vị quân thư canh gác cơ hội phản ứng, trùng cái tóc vàng mắt xanh mở ra đôi cánh vảy màu xanh băng, như một tia chớp, xuyên thủng lớp phòng vệ trước cổng chính, xông thẳng vào tổng bộ. Một phút sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tinh hệ trung tâm, các quân thư giải rác trên 7 tinh hệ lớn đang lướt tinh võng trong lúc rảnh rỗi, thì một bài đăng với íp đến từ tổng bộ ở thủ đô tinh xuất hiện trên trang chủ, và ngay lập tức được ghim lên đầu. Tiêu đề móa, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nghe nói có trùng thượng nghị viện đánh đến tận cửa rồi, cách chương.